Năm người này nếu luận về thân phận thì dường như Mộng Lạc Hoa căn bản không có tư cách đứng cùng với bốn người khác. Dù sao bốn người này không phải là cao tầng trong một tông môn nào đó thì cũng là vương gia của huyền quốc, đều là những người có uy danh cực kỳ hiển hách. Mà Mộng Lạc Hoa kia chỉ là thân tín của thái tử Chu Dịch Thủy, chứ không phải là người có thân phận cao quý gì. Nhưng bốn người khác cũng không bởi vì Mộng Lạc Hoa đứng cùng bọn họ mà bất mãn, bởi vì thái tử Chu Dịch Thủy đã từng nói, mấy đại thân tín của hắn thì có thể đại biểu cho chính bản thân hắn. Nếu như có người nào dám đối với thân tín của hắn bất kính thì đó là đang gây hấn với thái tử phủ. Đồng thời Mộng Lạc Hoa này ở huyền đô cũng có danh khí cực kỳ vang dội, chưa hề có người nào từng thấy nàng xuất thủ, nhưng phàm là người đã tiếp xúc với nàng thì đều nói là Mộng Lạc Hoa thâm bất khả chắc. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên, tuổi còn trẻ đã có thành tựu như thế, ngày sau tất nhiên là bất khả hạn lượng. Tịnh Kiên Vương cười to. Phương Lâm ôm quyển nói, vương gia quá khen, vãn bối không dám nhận. Phương Lâm này làm người không thể quá mức khiêm tốn, nếu không thì chính là dối trá. Khỏi cần phải nói, Chu Chỉ Thủy nhà đầu kia chẳng phải đã thua bởi ngươi sao? Nàng cũng là vô cùng kiêu ngạo, thế nhưng đối với ngươi lại cực kỳ bội phục, Tịnh Kiên Vương nói. Vương gia nói đùa. Người lại khen hắn thì cái đuôi của tiểu tử này sẽ muốn vảnh lên trời, Trần Vinh Niên cười nói. Lúc này thì Công Tôn Thành hừ một tiếng, giọng điệu có vẻ khinh thường. Bây giờ mà thôi, lớn lên chưa hẳn sẽ tốt. Ở đây mọi người đều hiểu rõ ràng câu nói này, ý nói hiện tại Phương Lâm nhìn như tiền đồ vô lượng nhưng rất nhiều người mới đầu đều có biểu hiện và thiên phú chói mắt. Nhưng theo tuổi tác dần lớn lên thì có lẽ sẽ trở nên ảm đạm vô sắc, không khác gì một người bình thường. Công Tôn Thành nói câu này chính là đang nói sau này Phương Lâm sẽ không được chói sáng như vậy nữa. Công Tôn tiền bối nói lời ấy sai rồi. Tiểu nữ tử cảm thấy Phương Lâm đệ đệ này vô cùng không tệ, ngày sau tất nhiên cũng sẽ là nhân kiệt một đời. Mộng Lạc Hoa cười nói tự nhiên và phong tình trên mặt quả thực để cho người ta mất hồn mất vía. Phương Lâm nhìn Mộng Lạc Hoa kia lộ chút vẻ ngại ngùng, dường như có phần không dám nhìn vào Mộng Lạc Hoa. Không nghĩ ra Phương Lâm đệ đệ vẫn là một người dễ xấu hổ, Mộng Lạc Hoa cười nói. Ta không xấu hổ, chỉ là dung mạo của tỷ tỷ thật xinh đẹp, ta không dám nhìn tỷ. Phương Lâm cẩn thận từng ly từng tí một mà nói. Lời này vừa nói ra mọi người ở đây đều lộ vẻ mặt cổ quái. Mộng Lạc Hoa thì càng cười đến như nhánh hoa run rẩy, càng thêm kiểu mị động lòng người. Tỷ tỷ thực sự rất xinh đẹp sao? Mộng Lạc Hoa đi tới gần Phương Lâm, cố ý đứng sát nói. Phương Lâm ngửi thấy một mùi hương thơm xông vào mũi, mà trong mùi hương thơm này dường như mang theo vài phần hương vị đặc thù. Trong lòng Phương Lâm liền run lên, nữ nhân này quả nhiên không đơn giản. Trong hương thơm còn có một loại phấn để mê hoặc tâm thần. Lập tức Phương Lâm cố ý lộ vẻ bối rối, càng cúi đầu không dám nhìn Mộng Lạc Hoa. Tỷ, tỷ là người xinh đẹp nhất mà ta từng gặp. Phương Lâm ấp úng nói, nhìn tựa như một tiểu tử nhà quê chưa từng va chạm với xã hội. Nghe được Phương Lâm nói những lời này, trong lòng không ít người ở đây đều âm thầm xem thường. Phương Lâm này quả nhiên xuất thân hạ tam quốc, nhìn thấy một nữ nhân xinh đẹp đã có dáng vẻ như vậy, thực sự là không chịu nổi. Cho dù là có chút thiên phú, nhưng nghĩ tới ngày sau cũng sẽ không có thành tựu gì to lớn. Ánh mắt của đệ không tệ, tỷ tỷ rất thích. Mộng Lạc Hoa mỉm cười đưa bàn tay như ngọc ra, nhẹ nhàng sờ vào khuôn mặt Phương Lâm một cái. Đây coi như là đùa bỡn ta sao? Trong lòng Phương Lâm cười lạnh, nhưng ngoài mặt lại giả bộ, ra dáng vẻ không biết làm sao. Phương Lâm, nghe nói thời điểm người phủ thái tử đã đánh bại ngũ hành giáo Tần Thiên Xuyên. Lúc này phụ nhân trung niên kia mở miệng hỏi. Phương Lâm nghe vậy khẽ gật đầu, việc này có thể nói mọi người đều biết, mình cũng không cần giấu giếm cái gì. Phụ nhân trung niên nhíu đôi mi thanh tú lại chỉ là không tiếp tục hỏi gì nữa. Phải rồi, đàn mình các ngươi không phải còn có một thiên tài đan đạo sao, tên là Trương Vân Hiên phải không? Để hắn đi ra gặp mặt một lần đi, Tịnh Kiên Vương liền nói. Nghe vậy Trần Vĩnh Niên càng cảm thấy nghi hoặc, đây là muốn làm cái gì? Gặp Phương Lâm chưa đủ còn muốn gặp cả Trương Văn Hiên. Chỉ có Tề Tam Hiên đứng một bên nở nụ cười đều. Mấy người kia tự nhiên là do gã thi triển thủ đoạn mời tới, vì để thúc đẩy cho Trương Văn Hiên và Phương Lâm tiến hành một trận chiến so tài đan đạo. Hôm nay chúng ta đến đây chính là nghe nói đan minh có hai vị thiên tài muốn tiến hành một trận chiến, cho nên mới đến để quan chiến. Cương giả của Thiên Kiếm Sơn lộ vẻ lạnh lùng nói. Không sai, chúng ta vô cùng chờ mong hai thiên tài này so tài đan đạo với nhau. Công Tôn Thành cũng mở miệng. Việc này làm cho Trần Vĩnh Niên có chút lúng túng, phải làm sao mới ổn đây. Hai thiên tài đan đạo đọ sức đích thực vô cùng đáng xem, ta đã có chút không thể chờ đợi. Mộng Lạc Hoa nhìn Phương Lâm một cái mỉm cười nói. Trần Lão, vẫn nên mau chóng để Trương Vân Hiên đến đây, ra mắt năm vị, sau đó để bọn hắn so tài. Tề Tam Hiên thấy Hỏa Hầu đã không sai biệt lắm, lập tức đứng ra. Trần Vĩnh Niên nghe xong lời này cũng biết là chuyện này khẳng định liên quan đến Tề Tam Hiên, trong lòng có chút bất mãn. Dù sao thì đây cũng là Đan Minh Huyền Quốc, là do Trần Vĩnh Niên hắn làm chủ, nhưng Tề Tam Hiên này lại dùng thủ đoạn sau lưng, đây rõ ràng là không để hắn vào trong mắt. Nhưng bây giờ đã đâm lao thì phải theo lao, Tịnh Kiên Vương bọn họ đều đã đến, cũng không thể nói là căn bản không có chuyện này, sau đó để cho bọn hắn ai về nhà nấy được. Nếu thực sự như vậy, vậy thì Đan Minh sẽ mất mặt xấu hổ. Rơi vào đường cùng, Trần Vĩnh Niên đành phải để cho người đi gọi Trương Văn Hiên ra. Bái kiến năm vị tiền bối. Trương Văn Hiên hành lễ với Tịnh Kiên Vương năm người, sau đó nhìn thoáng qua Phương Lâm, trong mắt lóe lên vẻ đắc ý. Phương Lâm thì vẫn rất bình tĩnh, trong lòng không có chút dao động nào, thậm chí còn muốn cười to. Đây là lần đầu tiên hắn gặp được người như vậy, đuổi tới cùng muốn cùng mình so tài luyện đan, đây không phải là tới tìm ăn vạ sao? Nếu như Trương Văn Hiên này biết Phương Lâm là một đan tôn thì đoán chừng sẽ tự vả vào miệng mình vài trăm cái. Không tệ, đan mình có hai thiên tài tồn tại, thực lực tất nhiên sẽ nâng cao một bước. Tịnh Kiên Vương gật đầu nói, còn vỗ vào bả vai của Trương Văn Hiên. Hành động này nhìn như bình thường nhưng lại để lộ ra thâm ý. Dù trước đó Tịnh Kiên Vương cũng tán dương Phương Lâm, nhưng bây giờ Tịnh Kiên Vương không chỉ khen Trương Văn Hiên, còn vỗ vai để cổ vũ. Điều này thể hiện thái độ của Tịnh Kiên Vương đối đãi với hai người. Rất hiển nhiên là cái động tác vỗ vai này biểu thị hắn càng xem trọng Trương Văn Hiên hơn một chút. Một núi không thể chứa hai hổ. Mặc dù Phương Lâm và Trương Văn Hiên đều là thiên tài nhưng cũng phải xem xét là ai mạnh hơn một chút. Chúng ta vô cùng chờ mong xem cái trận long tranh hổ đấu này. Phụ nhân trung niên của Thần Tiêu Tông chậm rãi nói. Ta thật ra càng coi trọng Phương Lâm đệ đệ một chút. Đệ cũng đừng khiến tỷ tỷ ta thất vọng. Mộng Lạc Hoa ném cho Phương Lâm một ánh mắt mập mờ vừa cười vừa nói. Lập tức một đoàn người đi đến đại điện thí luyện, Phương Lâm và Trương Vân Hiền đối diện nhau, đám người Đan Minh cùng với Tịnh Kiên Vương đều đã ở đây cả. Trương Vân Hiền nhìn Phương Lâm trong mắt mang theo vài phần lãnh ý, cuộc so tài lần trước Trương Vân Hiền bởi vì Mạc Tử Minh gây thương tích cho nên không cách nào tiếp tục luyện đan, sớm bị loại, dẫn tới hắn luôn không cam lòng. Gã cảm thấy năng lực của mình luyện chế tử huyền đan ra tuyệt đối sẽ không bại bởi Phương Lâm, bá thể đan cuối cùng hẳn là nên thuộc về mình. Bây giờ Trương Văn Hiên rốt cuộc có cơ hội có thể trước mặt mọi người cường thế đánh bại Phương Lâm để chứng minh mình mới là thiên tài đan đạo đứng đầu của Đan Minh Huyền Quốc. Cái gì Phương Lâm ở trước mặt Trương Văn Hiên ta căn bản không tính là gì. Tề Văn Hiên và một đám trưởng lão Đan Minh đứng gần nhau, trên mặt Tề Văn Hiên lộ ra nụ cười lạnh. Gã vì cuộc so tài đan đạo giữa Trương Văn Hiên và Phương Lâm có thể nói là đã chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn, trong đó bao quát một chút chuyện không thể lộ ngoài ánh sáng. Theo như Tề Tam Hiên dự đoán, đây tuyệt đối là một cuộc so tài đã được định sẵn kết quả. Phương Lâm không có bất kỳ cơ hội nào có thể thắng được Trương Văn Hiên. Các người nói xem, ai sẽ thắng trong cuộc so tài này? Ta cảm thấy Trương Văn Hiên có phần thắng càng lớn hơn. Ta cũng cho rằng như vậy. Lần trước chỉ do Phương Lâm kia vận khí tốt mà thôi. Lần này sẽ không có vận khí như vậy. Nhưng Phương Lâm cũng không yếu, ta cảm thấy hắn cũng có phần thắng. Tóm lại, ta coi trọng Trương Văn Hiên. Ở bốn phía các luyện đan sư bàn luận ầm ĩ, trong bọn họ đại đa số vẫn tương đối xem trọng Trương Văn Hiên, dù sao bọn họ hiểu rõ Trương Văn Hiên càng nhiều, biết được Trương Văn Hiên lợi hại. Mà Phương Lâm thì sao? Mặc dù trong cuộc so tài đan đạo lần trước, một tiếng hót lên làm kinh động lòng người, nhưng cũng chỉ thế mà thôi. Nếu như Trương Văn Hiên không nửa đường rời khỏi thì thắng bại đúng là khó nói. Phương Lâm, cảm giác không cách nào cự tuyệt như thế nào? Trương Văn Hiên nhìn Phương Lâm bỗng nhiên cười lạnh nói. Phương Lâm bĩu môi. Không có cảm giác gì, dù sao ta người này rất tùy tiện, so thì so thôi. Trương Văn Hiên hử lạnh một tiếng trong ánh mắt càng thêm âm trầm. Đợi sau khi ngươi thua, ta xem ngươi còn có thể nhẹ nhõm như thế không? Trong lòng của Trương Văn Hiên âm trầm nói. Trần Vĩnh Niên nhìn hai người liền mở miệng. Lần này lợi dụng xích dương đan để làm đề thi. Trong hai người các ngươi ai luyện chế ra được xích dương đan phẩm chất cao hơn thì sẽ là người thắng cuộc. Nếu như phẩm chất giống nhau thì sẽ xem thời gian luyện chế dài ngắn để luận thắng bại. Nghe vậy sắc mặt Phương Lâm vẫn như thường mà Trương Văn Hiên càng nổi lên vẻ tươi cười. Xích dương đan này chính là một loại đan dược mà Trương Văn Hiên đã nắm giữ từ lâu, xem như là sở trường của gã. Gã cũng không ngờ là vận khí của mình tốt tới vậy, Trần Vĩnh Niên vậy mà lấy xích dương đan ra làm đề tài. Xem ra chính mình không muốn thắng cuộc tỷ thí này cũng khó. Xích dương đan chính là đan dược tứ phẩm sơ giai, độ khó luyện chế không lớn, trên cơ bản chỉ cần là luyện đan sư tứ đỉnh có kinh nghiệm, xác suất luyện chế xích dương đan thành công hẳn là phải có 6-7 thành. Trương Văn Hiên đã dừng lại ở luyện đan sư tứ đỉnh 3 năm, sớm đã nắm giữ xích dương đan này, bởi vậy cuộc tỉ thí này gã có lòng tin 10 phần. Xích dương đan sau, Phương Lâm lẩm bẩm thì thào, lộ ra vẻ vô cùng bình tĩnh, tựa như hoàn toàn không thèm để ý. Lập tức có người đưa đan lô và dược liệu lên trước, đều được đan binh cung cấp, 2 đan lô giống nhau, dược liệu như nhau. Tịnh Kiên Vương càng coi trọng người nào hơn? Mộng Lạc Hoa nhìn Tịnh Kiên Vương béo mập cười hỏi. Tịnh Kiên Vương cười nhạt một tiếng. Mặc dù Phương Lâm không tệ, nhưng bản vương càng xem trọng Trương Văn Hiên một chút. Mộng Lạc Hoa nhích miệng lên, nhìn về phía phụ nhân trung niên kia. Phụ nhân trung niên nhẹ nhàng nói, ta cũng có hiểu biết về Trương Văn Hiên kẻ này, Phương Lâm không phải đối thủ của hắn. À, Mộng Lạc Hoa càng tươi cười nhìn về phía Công Tôn Thành. Công Tôn tiền bối thì sao? Mộng Lạc Hoa hỏi. Công Tôn Thành hừ một tiếng, Phương Lâm tất thua, không thể nghi ngờ. Mộng Lạc Hoa lại hỏi nam tử trung niên của Thiên Kiếm Sơn, người sau vô cùng lãnh đạm nhưng cũng biểu thị xem trọng Trương Văn Hiên. À, nếu các người không coi trọng Phương Lâm, vậy ta sẽ cố mà làm người ủng hộ hắn vậy. Mộng Lạc Hoa khoanh tay trước ngực cười nhạt nói, bắt đầu đi. Trần Vĩnh Niên vừa dứt lời thì Trương Văn Hiên lập tức động thủ. Gã vừa động thủ lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người ở đây, hơn nữa càng đưa tới những tiếng kinh hô. Nhanh thật, ta còn không thấy rõ tay của hắn, tốc độ này cũng quá nhanh đi. Phương Lâm kia còn đang sững sờ kia kìa. Hai tay của Trương Vân Hiên nhanh đến mức khiến người ta giận sôi lên. Sau khi ngọn lửa bốc lên thì gã ném từng cây dược liệu vào lò luyện đan, động tác hoàn toàn không ngừng lại, một mạch mà thành. Trong lúc nước chảy mây trôi, hơn nửa dược liệu đã tiến vào lò luyện. Từ động tác của Trương Vân Hiên này thì cũng có thể thấy được là hắn đối với trình tự xích dương đan rất là tinh tường, gần như đã đến tình trạng nhắm mắt có thể luyện. Đương nhiên, đây cũng có là phải đầy đủ thiên phú thì mới có thể làm được. Không hề nghi ngờ là phương diện đan đạo, Trương Văn Hiên này là người có thiên phú rất tốt, nếu không cũng sẽ không đứng vững gót chân ở đan minh huyền quốc to lớn như vậy, cũng không được mọi người coi trọng, một trong ngũ đại thiên tài của đan minh. Mà ngọn lửa của Trương Văn Hiên sử dụng cũng là hồn mạng đan hỏa khó có được, đồng thời từ khí tức của ngọn lửa mà phán đoán thì lửa này không đơn giản. Phương Lâm cũng không nhàn rỗi, chậm rãi mở đan lô ra, sau đó trong tay cũng xuất hiện một ngọn lửa màu xanh. Ngọn lửa này tự nhiên cũng là hồn mạng đan hỏa của Phương Lâm, đạt được từ thế giới trong đỉnh của đan cực tháp. Mau nhìn ngọn lửa của Phương Lâm, dường như cũng là hồn mạng đan hỏa. Khí tức mạnh thật, cảm giác không hơn hồn mạng đan hỏa của Trương Vân Hiên. Không chỉ không kém mà chỉ sợ còn càng mạnh hơn. Đây là lần đầu tiên Phương Lâm thể hiện ra hồn mạng đan hỏa đan minh huyền quốc. Trước đây rất nhiều người còn tưởng rằng Phương Lâm không có hồn mạng đan hỏa. Ngọn lửa này hoàn toàn chính xác là bất phàm, Tịnh Kiên Vương nói. Trần Vĩnh Niên cũng kinh ngạc và tán thưởng, nhãn lực của hắn càng nhạy bén có thể nhìn ra. Hồn mạng đan hỏa của Phương Lâm mang theo một loại khí tức vô cùng bá đạo mà vô cùng nóng nảy. Bình thường mà nói thì ngọn lửa này không quá thích hợp để dùng luyện đan, dù sao ngọn lửa càng nóng nảy bá đạo thì càng khó khống chế, sử dụng cũng dễ là không ổn định. Nhưng nếu khống chế tốt được loại lửa này thì tác dụng sẽ càng mạnh. Trương Vân Hiên nhìn Phương Lâm một cái, thấy hồn mạng đan hỏa của Phương Lâm trong mắt cũng lóe lên một tia ghen ghét. Phương Lâm mỉm cười, bàn tay nhẹ nhàng vung lên, ngọn lửa bay xuống lò luyện đan. Ngọn lửa màu xanh lập tức ở phía dưới đan lô cháy lên hừng hực. Phương Lâm không nhanh không chậm bỏ dược liệu vào lò luyện đan. So với Trương Văn Hiên thì động tác của hắn chậm hơn nhiều, thế nhưng nhìn qua cũng rất trôi chảy tự nhiên. Chậm như vậy chẳng phải là nhất định sẽ thua sao? Một luyện đan sư của đan minh không bao lâu sau liền nói. Người thì biết cái gì, đây gọi là chậm nhưng tinh tế. Ở bên cạnh một luyện đan sư ở đan minh đã vài năm khiển trách quát, nhưng khi gã vừa nói xong thì ở bên kia động tác của Phương Lâm cũng nhanh hơn, mà còn không phải nhanh bình thường, hai cánh tay tung bay như hổ điệp xuyên hoa, khiến cho mọi người ở đó đều phải hoa mắt chóng mặt. Tại sao bây giờ hắn lại nhanh như vậy? Luyện đan sư trẻ tuổi mới đến cũng vô cùng ngây thơ hỏi. Ở bên cạnh một luyện đan sư có tư lịch có phần không nhịn được nhưng vẫn vô cùng nghiêm túc nói, người thì biết cái gì? Trước đó thì là chậm nhưng mà tinh tế, hiện tại thì là tăng tiếc tiến độ. Không thấy được Trương Vân Hiền kia cũng đã nhanh như vậy sao? Phương Lâm tự nhiên cũng phải tăng tốc độ chứ, nếu bị bỏ lại quá xa thì cũng không tốt. Luyện đan sư trẻ tuổi mới tới lộ vẻ cổ quái nhìn gã luyện đan sư có tư lịch nhưng cũng không hỏi gì thêm. Lúc này tốc độ của Phương Lâm hoàn toàn đúng là đang tăng nhanh, thậm chí là so với Trương Vân Hiền còn phải nhanh hơn 3 phần. Đương nhiên người xem ở bên ngoài, động tác của hai người đã nhanh đến mức khó có thể hình dung, nhưng trong mắt người trong nghề thì động tác của Phương Lâm so với Trương Vân Hiên càng nhanh hơn. Nhưng dù sao thì Trương Vân Hiên động thủ trước, cho nên dù Phương Lâm tăng tốc độ, Trương Vân Hiên vẫn bỏ tất cả dược liệu vào trong lò luyện đan trước tiên. Phanh một tiếng, chỉ thấy Trung Viên Hiên đóng nắp lò lại, đồng thời đột nhiên vỗ vào đan lô, lập tức đại hỏa dâng lên, gần như bao phủ toàn bộ đan lô lại. Đến giờ Trung Viên Hiên vẫn thực hiện trình tự rất bình thường, cũng không thi triển thủ đoạn nào độc đáo. Sau khi Vương Lâm bỏ lại dược liệu cuối cùng vào đan lô thì cũng đắm nóc lại, ngọn lửa màu xanh bắt đầu cháy lên hừng hực. Trong lúc nhất thời nhiệt độ trong đại điện tăng cao không ít. Trương Văn Hiên và Phương Lâm đều liếc nhìn đối phương, khóe miệng đều nổi vẻ tươi cười. Nếu chỉ luyện đan mà không có đấu hỏa chẳng phải không thú vị chút nào sao? Trương Văn Hiên nói, đồng thời bàn tay vung lên, ngọn lửa màu đỏ trên lò luyện đan huyễn hóa thành một cái đại thủ đánh thẳng tới Phương Lâm. Phương Lâm không sợ chút nào, cũng nhẹ nhàng vỗ vào đan lô, ngọn lửa màu xanh lập tức hóa thành một thanh lợi kiếm. Lực khống chế thật lợi hại, có người tán thưởng. Lợi kiếm chém ra, đại thủ hóa thành hỏa diễm chia làm hai. Không chỉ như vậy, trường kiếm hỏa diễm mang theo khí tức vô cùng nóng bỏng bay thẳng tới Trương Văn Hiên. Đến hay lắm! Trương Văn Hiên hét lớn một tiếng, ngọn lửa trước người càng bốc càng cao. Trong khi hai tay huy động thì hỏa diễm không ngừng ngưng tụ, lại biến thành một tôn cự nhân. Một tôn hỏa diễm cự nhân lơ lửng trên lò luyện đan của Trương Văn Hiên, uy thế bất phàm, không giận mà uy. Hỏa diễm trường kiếm đánh tới, người khổng lồ kia oanh ra một quyền, trực tiếp đánh cho hỏa diễm trường kiếm tán loạn. Cảnh tượng này để cho đám người nhào nhào sợ hãi thán phục. Đây quả thực là một cuộc so tài đặc sắc, không có chút buồn tẻ vô vị nào. Quá trình đấu hỏa cũng khiến người ta được mở rộng tầm mắt. Hỏa diễm trường kiếm tán loạn, Phương Lâm cũng không có vẻ kinh hoàng, thậm chí còn mắt đều không nháy, tựa như hoàn toàn không thấy chuyện này. Hả? Đúng lúc này Trương Văn Hiền nhận ra chỗ không đúng, những ngọn lửa màu xanh đã tán loạn kia lại tiếp tục biến hóa, biến thành những nắm đấm. Âm âm. Hỏa diễm nắm đấm không ngừng đánh vào người khổng lồ, Trương Văn Hiền lộ vẻ mặt khó coi, không ngừng khống chế hỏa diễm cự nhân đánh trả. Nhưng những nắm đấm này thực sự rất nhiều, lít nha lít nhít, khó lòng phòng bị. Rốt cuộc thì hỏa diễm cự nhân hỏng mất, sắc mặt Trương Văn Hiền cực kỳ khó coi, hét lớn một tiếng lập tức thu hồi ngọn lửa tán loạn, đồng thời hai tay lật qua lật lại, những ngọn lửa này lại ngưng tụ cùng một chỗ. Để cho người mở mang kiến thức, thủ đoạn chân chính của Trương Văn Hiền ta. Trương Văn Hiền mở miệng, vẻ mặt trở nên đặc biệt ngưng trọng, chỉ thấy những ngọn lửa lơ lửng trước người Trương Văn Hiền lại tạo thành từng cái văn tự cổ xưa phức tạp. Lấy hỏa diễm ngưng tụ thành văn tự, điều này cần có lực khống chế cực kỳ tinh chuẩn, nếu không căn bản khó lòng mà làm được. Không chỉ có như thế thì những hỏa diễm ngưng tụ ra văn tự này, từng chữ đều cổ xưa huyền diệu, giống như mỗi văn tự đều mang theo lực lượng nào đó. Phương Lâm thấy vậy, chân mày hơi nhíu lại, càng cảm thấy kinh ngạc hơn. Một phần đan đạo cổ văn, trong lòng Phương Lâm thầm nói một tiếng, tạm thời cũng không xuất thủ, ngược lại có chút hăng hái nhìn Trương Văn Hiên. Đây là, mọi người ở đây cũng đều bị cảnh tượng chỗ Trương Văn Hiên hấp dẫn, nhất là từng đạo hỏa diễm ngưng tụ thành văn tự cổ xưa, càng giống như mang theo lực hấp dẫn kỳ dị nào đó, để các luyện đan sư ở đây muốn ngừng mà ngừng không được. Cho dù là nhân vật mạnh như Trần Vĩnh Niên, trong mắt cũng lộ tinh quang. Trương Văn Hiên chưa hề ở trước mắt người khác thi triển chiêu này, bọn họ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Lấy hỏa diễm mà ngưng tụ thành văn tự, tổng cộng là có 18 chữ. Nhìn thấy chỉ có 18 chữ, thế vậy Phương Lâm lập tức mất đi hứng thú. Hắn còn tưởng rằng Trương Văn Hiên này có thể ngưng tụ ra một phần đan đạo cổ văn hoàn chỉnh, thì ra cũng chỉ có 18 chữ mà thôi. Nếu để cho Trương Văn Hiên biết được ý nghĩ này của Phương Lâm, khẳng định sẽ giận đến thổ huyết. Trương Văn Hiên có khả năng ngưng tụ 18 chữ đan đạo cổ văn đã là cực hạn. Nếu ngưng tụ thêm một chữ, trưởng khống hỏa diễm sẽ càng thêm gian nan. Nếu lại nhiều thêm một chữ thì Trương Văn Hiên sẽ mất đi năng lực trưởng khống đối với hỏa diễm. Mà lại Trương Văn Hiền có khả năng lĩnh ngộ 18 văn tự đã là cực hạn, mặc dù gã đạt được một tấm đan đạo cổ văn, nhưng đại bộ phận không thể lĩnh ngộ, chỉ có 18 cái văn tự cổ đại này, gã lật khắp điển tịch mới hoàn toàn lĩnh ngộ, vậy nên mới có thể thi triển ra được. Phương Lâm, ta xem người ứng phó ra sao. Trương Văn Hiên cười lạnh, 18 cái văn tự cổ đại này được hồn mạng đan hỏa ngưng tụ thành, uy lực khó lường, đủ để cho bất luật luyện đan sư tứ đỉnh nào cũng phải vì nó mà biến sắc. Phương Lâm thì lại lộ ra vẻ rất nhẹ nhàng, nhếch miệng cười một tiếng. Mới có 18 văn tự cổ đại mà đã đắc chí như vậy. Ta để cho ngươi nhìn xem cái gì mới gọi là đan đạo cổ văn chân chính. Nói xong, ngọn lửa màu xanh trước người Phương Lâm nhanh chóng phun trào, ngưng tụ ra từng cái văn tự cổ xưa huyền ảo. Cái gì? Ông trời của ta! Phương Lâm vậy mà cũng biết tới cái này sao? Còn có để cho người khác sống nữa hay không đây? Quả thực là không thể tưởng tượng. Trương Văn Hiên cả người đều không tốt, Phương Lâm vậy mà cũng có thể ngưng tụ ra đan đạo cổ văn, hơn nữa thoạt nhìn so với mình còn dễ dàng hơn nhiều. Đây không có khả năng, Trương Vân Hiên gầm thét, hai mắt đỏ hồng không để ý cái khác, trực tiếp thôi động 18 hỏa diễm văn tự cổ đại trước người bay thẳng đến chỗ Phương Lâm. 18 hỏa diễm văn tự cổ đại tản ra khí tức khủng bố tựa như đại biểu cho đan đạo cổ xưa nhất. Chỉ là một phần đan đạo cổ văn bất nhập lưu mà thôi, cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Phương Lâm cười nhạo một tiếng, mặc dù trước người mới ngưng tụ được 10 chữ nhưng 10 chữ này lại tản ra quang mang, có khí tức không tầm thường. Ông một tiếng. 18 văn tự cổ đại của Trương Vân Hiên vừa vặn tới gần giống như con chuột gặp mèo lập tức ảm đạm xuống, đồng thời không tiến mà còn thụt lùi trực tiếp lui về. Phần đàn đạo cổ văn của ngươi quá kém, vẫn nên nhìn ta đây này. Phương Lâm cười nói rồi vung tay lên, 10 hỏa diễm văn tự cổ đại gào thét bay đi. Lúc này Trương Vân Hiên lộ ra vẻ mặt kinh hãi, gã giống như thấy được có một vị đại năng đan đạo thượng cổ, không cách nào tưởng tượng đang hướng về phía mình mà lao tới. Đan đạo cổ văn chính là do các tiền bối đan đạo thượng cổ lưu lại. Nó ẩn chứa sự lý giải và cảm ngộ của bọn họ đối với phương diện đan đạo. Mỗi một văn tự đều ẩn chứa lực lượng, nhưng chỉ sau khi là ngộ ra văn tự cổ xưa này mới có thể phát huy ra lực lượng bên trong. Trong một lần cơ duyên xảo hợp, Trương Vân Hiên đạt được một tàn thiên do tiền bối đan đạo thượng cổ lưu lại. Mặc dù không có ghi chép bất luận một phương pháp luyện đan hay thuật luyện đan cổ xưa gì, nhưng chỉ là văn tự trong tàn thiên này cũng đủ để Trương Vân Hiên thu hoạch không nhỏ. Mà lúc này Phương Lâm lại có thể ngưng tụ ra đan đạo cổ văn, mặc dù chỉ có 10 chữ nhưng so với 18 chữ của gã càng thêm thâm ảo, càng thêm kinh người. 10 chữ cổ hỏa diễm này mang theo khí tức kinh tâm động phách, không cách nào hùng dung, ép thẳng đến Trương Vân Hiên. Chỉ thấy 18 quả chữ cổ hỏa diễm của Trương Vân Hiên lập tức tiêu tan như băng tuyết gặp hỏa, hoàn toàn tan rã. Không, Trương Vân Hiên kinh hô, nhưng lập tức thấy 10 hỏa diễm cổ tự đang đến, mắt thấy muốn rơi xuống lò luyện đan của mình. Giờ đây Trương Vân Hiên bất chấp những cái khác, nếu một lò đan dược này bị hủy, thì mình coi như hoàn toàn thất bại. Lập tức Trương Vân Hiên không chút do dự, lại dùng nhục thân để ngăn cản 10 cái hỏa diễm cổ tự kia. Không ổn, Trần Vĩnh Niên nói thầm một câu. 10 hỏa diễm cổ tự của Phương Lâm có uy lực cực mạnh, nếu như Trương Vân Hiên này nhào đến tuyệt đối sẽ bị trọng thương. Nhưng lúc này thì Trương Vân Hiên cũng đã điên cuồng, hoàn toàn quên đi nguy hiểm, chỉ muốn bảo vệ lò đan dược của mình. Ngay khi tất cả mọi người nghĩ Trương Vân Hiên gặp phải nguy hiểm thì Phương Lâm lại đột nhiên thu tay lại, 10 hỏa diễm cổ tự trong nháy mắt tiêu tán. Ai, luyện đan thì luyện đan đi, cần gì phải liều mạng như vậy? Giọng nói của Phương Lâm vang lên mang theo vài phần trêu chọc. Sắc mặt của Trương Vân Hiên lúc trắng lúc xanh, gã biết Phương Lâm cố ý thu tay, mặc dù tránh thoát một kiếp nhưng trong lòng Trương Vân Hiên không có vui vẻ gì, ngược lại có một loại cảm giác nhục nhã khi bị sỉ nhục. Mà mọi người ở đây thì đều lộ ra vẻ mặt cổ quái, nhất là Tịnh Kiên Vương năm người này, càng dùng ánh mắt kinh nghi bất định để nhìn Phương Lâm. Kẻ này thật thông minh, trong miệng của Tịnh Kiên Vương nói nhưng lông mày lại nhíu lại. Cuộc tỉ thí này khó mà phân ra thắng bại. Nam tử trung niên của Thiên Kiếm Sơn mở miệng, giọng nói vẫn bình tĩnh như trước, vẻ mặt lạnh lùng. Công Tôn Thành và phụ nhân trung niên đều không nói gì, ngược lại Mộng Lạc Hoa nở nụ cười có phần thưởng thức nhìn Phương Lâm. Quả nhiên, không để tỷ tỷ thất vọng, nếu như người thắng tỷ tỷ còn có thể hôn người một cái. Mộng Lạc Hoa vô cùng lớn mật nói để cho mọi người đây liên tục phải liếc mắt nhìn nàng. Không ít luyện đan sư trẻ tuổi thì càng cực kỳ ghen tị với Phương Lâm, có thể khiến cho mỹ nhân hôn một cái sợ rằng nằm mơ, đều muốn cười đến tỉnh lại. Phương Lâm lập tức lộ ra vẻ hoa si, hôn chỗ đó được không? Đám người nghẹn họng nhìn chân chối, Mạc Tử Minh hận không thể xông lên tát cho Phương Lâm một cái để cho hắn tỉnh táo lại. Tiểu tử ngươi không lo luyện đan cho tốt đi có được hay không? Còn có thời gian nghĩ tới những cái thứ loạn thất bát tao này, không cảm thấy mất mặt hay sao? Mộng Lạc Hoa cười khanh khách, bộ ngực đẫy đà cũng theo tiếng cười mà rung rinh. Chỉ cần ngươi thắng thì hôn chỗ đó cũng được. Lời này càng khiến cho không ít nam tử ở đây trong lòng có phần sao động. Mộng Lạc Hoa lộ ra dáng vẻ mị hoặc chết người không đền mạng, phối hợp với giọng nói này quả thực để cho người ta không thể kìm chế nổi. Khuôn mặt Phương Lâm ửng đỏ mang theo vài phần ngượng ngùng. Hay là thôi đi, ta người này không có định lực. Trương Văn Hiên đứng ở đó cực kỳ tức giận đã sắp phát điên. Ngươi ăn nói linh tính cái gì vậy? Ngươi còn chưa có thắng đâu. Có thể tôn trọng ta một chút hay không? Phương Lâm, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng cuộc tỷ thí này ta nhất định phải thắng. Trương Văn Hiền gầm thét. Phương Lâm thì bình tĩnh nhìn gã. Thật ngại quá, ngươi không có cửa. Trương Văn Hiền tức giận đến muốn thổ huyết, lập tức ánh mắt lộ vẻ hung ác. Chỉ thấy Trương Văn Hiền móc ra một thanh chủy thủ tự cắt vào trán mình. Máu tươi lập tức chảy từ trán của Trương Văn Hiền xuống. Làm cái gì vậy? Không thắng được thì cũng không cần tức giận đến mức tự mình hại mình chứ. Phương Lâm kinh ngạc nói. Mọi người tại đây cũng đều nhao nhao biến sắc. Trương Vân Hiên có hành động rất cổ quái, luyện đan thì luyện đan, sao lại tự nhiên muốn tự mình hại mình? Chỉ có Tề Tam Hiên hiểu rõ chuyện xảy ra, khóe miệng nổi lên nụ cười lành lạnh. Dùng một chiêu này thì bất luận Phương Lâm có thế nào cũng đều không lật nổi sóng gió gì. Trong lòng của Tề Tam Hiên âm trầm nói. Trên trán Trương Vân Hiên có một vết thương, khắp mặt mũi đều là máu tươi, sắc diện dữ tợn. Sau một khắc, Trương Vân Hiên dùng tay dính máu của mình, sau đó viết vào trên lò luyện đan mấy chữ bằng máu. Thế vậy Phương Lâm liền nhíu mày. Trương Vân Hiên này vậy mà biết được hồn huyết luyện đan thuật, ngược lại khiến hắn cảm giác có vài phần ngoài ý muốn. Hồn huyết luyện đan thuật này đã có từ rất lâu, mà lại đã từng cực kỳ hưng thịnh. Mỗi một lần, để rất nhiều luyện đan sư ở cái thời điểm đấy mê muội, điên cuồng. Thế nhưng rất nhanh thời điểm đó có một chút luyện đan sư đã phát hiện ra, mặc dù hồn huyết luyện đan thật này có thể tăng lên phẩm chất của đan dược rất nhiều, nhưng đối với bản thân luyện đan sư thì lại gây ra tổn thương rất lớn. Khi luyện đan sư dùng thuật luyện đan này thì sẽ phải dùng tinh huyết và hồn phách để làm đại giới, dung nhập vào trong đan dược của mình. Một hai lần thì có lẽ không nhìn ra cái gì, nhưng nếu thi triển quá nhiều lần sẽ dẫn đến khí huyết khô kiệt rất nhanh, hồn phách suy yếu, đồng thời thọ nguyên đại giảm. Mà dùng thuật luyện đan này để luyện chế đan dược, mặc dù đại bộ phận đều có dược hiệu rất tốt, nhưng dần dần cũng sẽ xuất hiện một chút tác dụng phụ. Như vậy thì hồn huyết luyện đan thuật cực thịnh một thời đã bị chống lại, rồi dần dần tiêu vong trong dòng lịch sử, đan đạo tiếp tục con đường ngay thẳng của mình. Ở niên đại kiếp trước mà Phương Lâm từng sống thì chính là khoảng thời gian cuối cùng mà hồn huyết luyện đan thuật còn tồn tại. Phương Lâm cũng được chứng kiến cái loại thuật luyện đan này rồi. Theo Phương Lâm nghĩ thì loại thuật luyện đan này quả thực chính là giấm chó đánh không kêu, không có bất kỳ giá trị nào. Trong đáy lòng đối với thuật luyện đan này càng cực kỳ khinh thường và chán ghét. Mà lúc này, Trương Văn Hiền đang thi triển chính là hồn huyết luyện đan thuật. Nhưng hiển nhiên, gã cũng không học tới nơi tới chốn, chỉ hiểu được huyết pháp mà không hiểu được về hồn pháp. Nhưng dù vậy thì phương pháp dùng tinh huyết của luyện đan sư để luyện đan vẫn là một tệ nạn cực lớn, mà không có hồn pháp bổ sung, chỉ dùng huyết pháp để luyện chế đan dược thì rất dễ dàng xuất hiện ra tác dụng phụ. Đây dường như là một thuật luyện đan cực kỳ cổ xưa, ta đã từng nhìn thấy nó ở trên một thiên cổ tịch, nhưng thiên cổ tịch kia cũng ghi rõ ràng dường như ở niên đại xa xưa trước kia, thuật luyện đan này thuộc về cổ thuật bị cấm kỵ, Trần Vĩnh Niên nhíu mày nói. Khuôn mặt của Trương Văn Hiền dữ tợn, dùng tự thân tinh huyết để viết vào lò luyện đan 7 cái văn tự, chuẩn xác mà nói là 7 cái ấn ký quỷ dị. Chỉ có người biết được hồn huyết luyện đan thật thì mới hiểu được 7 văn tự này có ý nghĩa là gì. Phương Lâm, ngươi không thắng được ta. Trương Văn Hiền ta mới là đệ nhất thiên tài của đan minh huyền quốc. Ngươi chỉ là con sâu cái kiến đến từ hạ tam cốc, căn bản không có tư cách sánh vai với ta. Trương Văn Hiền dữ tợn cười to, giống như phát điên vậy. Đối với việc mà Trương Văn Hiên kêu gào lên như điên cuồng, sắc mặt của Phương Lâm lại không có bất kỳ biến hóa nào, hắn vô cùng bình tĩnh nhìn Trương Văn Hiên. Ngu! Một chữ gọn gàng lưu loát toát ra từ trong miệng Phương Lâm, trong đôi mắt mang theo vẻ khinh thường nồng đậm nhìn về phía Trương Văn Hiên. Nghe được là Trương Văn Hiên, Phương Lâm còn nói mình ngu, Trương Văn Hiên càng tức giận, trên trán càng có nhiều máu tươi chảy xuống khiến trường bào của gã vẫn luôn không nhiễm bụi trần, đã bị nhuốm thành màu đỏ tươi. Chỉ thấy Trương Văn Hiền cắn răng, tự thân lấy tinh huyết viết lên cái ấn ký thứ 8. Ông một tiếng, sau một khắc toàn bộ đan lô đều có huyết quang trùng thiên. 8 ấn ký đỏ tươi tản ra khí tức cực kỳ quỷ dị, không ngừng tràn vào bên trong của lò luyện đan. Ha ha, thành công, ta thắng rồi. Trương Văn Hiền cười to lập tức ngồi bệt trên mặt đất, cả người có vẻ uể oải suy sụp. Đây là điều đương nhiên, lấy tự thân chi huyết để viết xuống 8 cái ấn ký, đây đối với Trường Văn Hiên mà nói là tiêu hao rất nhiều, nếu không tu dưỡng một thời gian thì căn bản sẽ không cách nào khôi phục lại. Nhưng theo như Trường Văn Hiên nghĩ thì bỏ ra đại giới như vậy, rõ ràng vô cùng đáng giá, chỉ ít là mình mượn môn cấm kỵ cổ thuật này có thể đánh bại Phương Lâm vãn hồi mặt mũi đã bị mất trước đó, đồng thời đặt vững địa vị luyện đan sư đứng đầu của đan minh huyền quốc. So sánh như vậy thì tổn thất một chút tinh huyết có đáng là gì, dù sao gã cũng có biện pháp để bổ sung tinh huyết đã mất đi. Ở đây không ít người đều dùng dáng vẻ khác thường để nhìn Trương Văn Hiên. Một người bình thường ôn tồn lễ độ giờ đây lại biến thành cái dạng này, thực sự là có phần khiến người khác khó lòng tiếp nhận. Nhất là lúc này Trương Văn Hiên khắp cả mặt mũi đều là máu tươi, nói chuyện lại điên cuồng như thế, so với ngày thường quả thực là hoàn toàn khác nhau. Phương Lâm biết, một khi thi triển ra hồn huyết luyện đan thuật, không ít người đều sẽ bị vậy mà lạc mất bản thân, trở nên điên cuồng, cực đoan, thậm chí có người khi đang thi triển hồn huyết luyện đan thuật trực tiếp chém cụt cánh tay của mình, vì để phóng ra càng nhiều tinh huyết mà luyện đan. Lúc này Trương Văn Hiên cũng đang chịu hồn huyết luyện đan thuật ảnh hưởng, lâm vào một tình trạng điên cuồng, trong mắt chỉ có việc giành chiến thắng không còn gì khác. Trần Lão, Trương Văn Hiên đã thành cái dạng này thực sự không có vấn đề gì sao? Một vị trưởng lão lo lắng hỏi. Trong lòng Trần Vĩnh Niên cũng có phần bận tâm, nhìn thoáng qua Tể Tam Hiên. Người sau lại nói, Trần Lão không cần lo lắng, Văn Hiên vẫn bình thường. Tể Tam Hiên đều đã nói như vậy, Trần Vĩnh Niên cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, không cần phải nhiều lời, yên lặng theo dõi kỳ biến. Tám cái ấn ký huyết sắc lạc ấn trên lò luyện đan, từng đợt huyết khí không ngừng tràn vào lò luyện, khiến cho dược liệu trong lò dung hợp với tinh huyết của Trương Văn Hiên, dược tính được tăng lên trên diện rộng. Phương Lâm nhìn Trương Văn Hiên một chút, lập tức thu hồi ánh mắt, hắn cũng muốn bắt đầu triển lộ một chút bản lĩnh của mình. Dù sao thì Trương Văn Hiên vì giành được chiến thắng mà ngay cả loại thuật cấm kỵ cổ xưa như hồn huyết luyện đan thuật cũng đều sử dụng. Nếu bây giờ mình không lấy ra chút bản lĩnh thực sự thì đúng là có khả năng lật thuyền trong cống rãnh. Các ngươi nhìn kìa, Phương Lâm đang làm cái gì vậy? Có người chú ý tới chỗ của Phương Lâm, nhìn thấy hắn đã có cử động liền kinh ngạc hỏi. Không ít người nghe vậy đều nhìn về phía Phương Lâm lộ vẻ kinh sợ. Hắn đang làm gì? Càng ngày càng nhiều người đáy lòng có nghi vấn như vậy. Chỉ thấy Phương Lâm khoanh chân ngồi xuống, hai mắt nhắm nghiền, chắp tay trước ngực giống như lão tăng nhập định, cả người lộ ra dáng vẻ trang nghiêm. Giả thân giả quỷ mà thôi, ngươi không thể thắng được ta. Trương Văn Hiên cười to, theo gã thấy Phương Lâm làm ra hết thảy đều không có chút ý nghĩa nào. Hồn huyết luyện đan thuật của mình vừa ra thì vô luận Phương Lâm làm gì, kết quả cũng giống nhau, căn bản không lật nổi bất luận sóng gió nào. Đám người cũng nghi hoặc không hiểu, Phương Lâm đã giữ nguyên tư thế này trong thời gian một nén hương. Đây là muốn làm gì? Hay là đúng như lời Trương Văn Hiền mới nói, Phương Lâm chỉ đang giả thần giả quỷ? Luyện đan sư thì sẽ không làm chuyện không có ý nghĩa. Có lẽ Phương Lâm thực sự sẽ thi triển thủ đoạn lợi hại gì đó. Có lẽ vậy, nhưng cho dù Phương Lâm còn có thủ đoạn gì nữa thì hắn có thể thắng được sao? Không biết, Trương Văn Hiền dường như sắp luyện xong đan dược. Đám người này bàn luận ầm ĩ, Phương Lâm có hành động quá mức kỳ quái, hiện tại đang là thời khắc mấu chốt ngươi lại không làm gì, an vị ở đó ngây người ra, điều này hoàn toàn không thể nào nói nổi. Ngay khi rất nhiều người đều đang nghi ngờ thì Phương Lâm đột nhiên đứng dậy, đồng thời cả người khí thế cũng biến đổi. Ấp ủ lâu như vậy, hẳn là có thể thi triển một lần. Trong lòng Phương Lâm thầm nói, rồi đáy lòng hắn cũng không phải là rất nắm chắc, dù sao cái thủ đoạn mà hắn sắp thi triển này là một môn bí thuật mà từ khi hắn trọng sinh đến nay chưa hề thi triển qua. Bây giờ lấy cảnh giới của hắn thì cũng không thể thi triển, nhưng sau khi Phương Lâm hơi đơn giản hóa nó một chút thì hắn cũng có thể miễn cưỡng thi triển ra một lần. Chỉ thấy Phương Lâm hít sâu một hơi, cả người có vẻ đặc biệt nghiêm túc, sâu trong mắt chớp động tinh quang. Sau một khắc, đám người lập tức trợn mắt há hốc mồm, cho dù mấy đại nhân vật ở đây cũng đều nhao nhao biến sắc. Trên hai tay Phương Lâm xuất hiện hai ngọn lửa khác nhau, một loại màu lam có thể nghe được từng đợt hải triều phun trào, một loại khác có màu đỏ thẫm có tiếng giống chấn tâm nhân phách từ trong ngọn lửa màu đỏ truyền ra. Ba loại hồn mạng đan hỏa, ta không nhìn lầm chứ? Má ơi, làm ta sợ muốn chết. Sao có thể như vậy được? Phương Lâm này là muốn nghịch thiên hay sao? Một người lại có được ba loại hồn mạng đan hỏa. Đám người liên tục kinh hô, ai cũng không ngờ Phương Lâm lại có được ba loại hồn mạng đan hỏa. Đây quả thực là chuyện không cách nào hình dung. Trương Văn Hiền cũng vô cùng kinh hãi, cả người thật giống như bị một thanh trọng chùy hung hăng đập xuống, đầu óc ông vang dội. Không có khả năng, tại sao hắn có được ba loại hồn mạng đan hỏa được? Trương Văn Hiên liên tục lắc đầu, sắc mặt cực kỳ khó coi, hoàn toàn không thể tin được những gì mà mình nhìn thấy. Trần Vĩnh Niên và cao tầng Đan Minh đều là hai mặt nhìn nhau, Phương Lâm lại lần nữa để bọn họ phải cảm thấy chấn kinh. Sắc mặt của Tở Tam Hiên thì cũng biến thành màu gan lợn, gã cũng giống như Trương Văn Hiên vậy. Hoàn toàn không thể tin Phương Lâm lại có được ba loại hồn mạng đan hỏa, thế nhưng tất cả mọi thứ trước mắt thì đã để gã không thể không tin đây là sự thực. Tịnh Kiền Vương trầm mặc, Công Tôn Thành phụ nhân trung niên và nam tử của Thiên Kiếm Sơn đều không nói nên lời. Mộng Lạc Hoa cũng không nở nụ cười nữa, trên gương mặt vũ mị lần đầu lộ ra vẻ ngưng trọng. Có được ba loại hồn mạng đan hỏa thì mặc kệ hắn làm như thế nào để có được, không thể nghi ngờ người như vậy đủ để Đan Minh phải coi trọng. Phương Lâm cũng không hề để ý đến những tiếng kinh hô, hắn lúc này rất nghiêm túc thi triển ba loại hồn mạng đan hỏa ra, chỉ là khúc nhạc dạo đầu mà thôi, thủ đoạn chân chính hắn còn chưa hoàn toàn xuất ra. Sau một khắc thì hai ngọn lửa trong tay Phương Lâm bay ra, hóa thành hai con phi long, mang theo từng tiếng gào thét xông vào lò luyện. Đồng thời ngọn lửa màu xanh đang lượn lở bên ngoài lò luyện đan cũng hóa thành hỏa long, cùng với hai ngọn lửa khác tiến vào trong lò luyện đan. Hắn muốn làm gì? Dùng ba loại hồn mạng đan hỏa để luyện đan sao? Hắn quá điên cuồng đi, nếu làm không tốt sẽ lại nổ đan lô. Không sai, cũng không phải có càng nhiều hồn mạng đan hỏa thì luyện đan càng tốt. Ba loại hồn mạng đan hỏa đồng thời luyện đan, vậy thì cần phải có lực khống chế kinh khủng bực nào mới làm được. Ba con hỏa long tiến vào trong lò luyện đan, nhất thời dẫn đến cả đám kinh hô. Hành động của Phương Lâm ở bất luận luyện đan sư nào nhìn đến cũng đều cực kỳ điên cuồng. Dưới tình huống bình thường mà nói, dùng một loại hồn mạng đan hỏa để luyện đan là thích hợp nhất, phong hiểm nhỏ nhất, xác suất thành công rất cao. Mà dùng hai loại hay thậm chí ba loại hồn mạng đan hỏa để luyện đan thì là một loại hành động vô cùng nguy hiểm, bởi vì mỗi loại hồn mạng đan hỏa có độ khác biệt. Mỗi một loại là có trình độ rèn luyện đối với dược liệu khác nhau, đồng thời dùng cả ba loại hồn mạng đan hỏa để luyện chế một loại đan dược, rất có thể sẽ dẫn đến hỏa diễm phát sinh xung đột, dẫn đến nổ lô. Cho dù không nổ lô thì xác suất đan dược thành công cũng bị giảm xuống trên diện rộng. Đương nhiên, nếu như một khi luyện thành vậy thì đan dược cũng sẽ có phẩm chất vô cùng kinh người. Lúc này Phương Lâm đang dùng ba loại hồn mạng đan hỏa để luyện chế xích dương đan. Hắn có tự tin tuyệt đối, lực khống chế hỏa diễm hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng vẫn là tồn tại phong hiểm, bởi vì đó chính là đan lô có liệu chịu được hay không. Lấy hồn mạng đan hỏa bá đạo thì sẽ rút ngắn tuổi thọ sử dụng của đan lô, chứ đừng nói là tới ba loại hồn mạng đan hỏa cùng trong một cái lò luyện. Nếu là đan lô thượng hạng thì còn miễn cưỡng tiếp nhận được, nhưng là loại đan lô phổ thông này sợ rằng chẳng kiên trì được bao lâu. Về phần một chỗ tốt khác khi mà dùng ba loại hồn mạng đan hỏa để luyện đan là có thể rèn luyện được dược tính trong dược liệu đến cực hạn. Hồn mạng đan hỏa so với ngọn lửa bình thường có rất nhiều chỗ khác biệt, nhưng thể hiện rõ nhất là hồn mạng đan hỏa trội hơn ngọn lửa bình thường khi dùng để rèn luyện dược tính. Dược liệu thì có dược tính, rèn luyện được càng nhiều vậy thì đan dược sẽ có phẩm chất càng cao. Ngọn lửa bình thường căn bản không rèn luyện được một nửa dược tính trong dược liệu, cho nên khi luyện thành đan dược thì có phẩm chất thấp, mà hồn mạng đan hỏa thì khác, có thể rèn luyện dược tính trong dược liệu càng nhiều hơn, như vậy phẩm chất đan dược tất nhiên sẽ được tăng lên. Phương Lâm phải làm chính là rèn luyện dược tính trong dược liệu đến cực hạn, dùng ba loại hồn mạng đan hỏa đồng thời rèn luyện thì gần như sẽ không để cho dược tính trong dược liệu bị trôi đi hay lưu lại chút nào. Trương Văn Hiên trên trán máu tươi đã ngừng chảy, mà trên đan lô trước người gã, tám văn tự huyết sắc cũng dần ảm đạm xuống, trên cơ bản đã bị dược liệu trong lò hấp thu để cho đan dược để thăng phẩm chất. Hai người đều thi triển thủ đoạn của chính mình, nhưng nếu so sánh ra, Phương Lâm cũng không có mượn nhờ lực lượng bảng môn tà đạo gì mà lựa chọn việc luyện đan như bình thường. Về phần Trương Văn Hiên thì lại dùng tự thân tinh huyết để cưỡng ép tăng lên dược tính, bất luận nhìn thế nào thì cách làm như vậy đều sẽ rơi xuống tầm thường. Đương nhiên, ở trước khi đan dược của hai người chưa ra lò, ai có thủ đoạn càng cao minh hơn một chút thì không thể nói rõ. Thủ pháp luyện đan hàng ngàn hàng vạn, nhưng mặc kệ thượng thừa hay tầm thường gì, thì ở trong mắt luyện đan sư chỉ cần có thể luyện chế ra được đan dược thượng hạng chính là thủ đoạn tốt, thủ pháp tốt. Thời gian trôi qua từng chút một mà đảo mắt đã qua 4 canh giờ, đan lô trước mặt hai người đều toát ra một luồng khói trắng, hiển nhiên đã sắp luyện xong. Nhưng lúc này càng không thể thả lỏng, vô luận Phương Lâm hay Trương Văn Hiên, mỗi cái trái tim đều không khỏi đập nhanh hơn bình thường, răng rắc. Đúng lúc này trên lò luyện của Phương Lâm xuất hiện khe nứt, mặc dù không lớn nhưng vẫn có hỏa diễm từ trong cái hở thò ra. Quả nhiên, ba loại hồn mạng đan hỏa quá mức bá đạo, đan lô bắt đầu chịu không nổi, có người âm thầm nói. Thế nhưng ai cũng không có vì vậy mà lo lắng cho Phương Lâm, dù sao thì trong lần so tài trước đó Phương Lâm thể hiện ra tuyệt kỹ tay không luyện đan, có thể nói vô cùng kinh diễm. Lần này sẽ khác biệt, nếu như lò đan lô vỡ vụn, sợ rằng Phương Lâm khó mà sử dụng được việc tay không luyện đan. Một vị lão luyện đan sư nhíu mày nói, vì sao? Người trẻ tuổi bên cạnh hỏi. Lão luyện đan sư kia giải thích, Phương Lâm thì đương nhiên biết cách tay không luyện đan, nhưng lần trước sử dụng chỉ là ngọn lửa bình thường, mà lần này hắn dùng là ba loại hồn mạng đan hỏa. Mặc dù kinh diễm, thế nhưng sử dụng hồn mạng đan hỏa để luyện đan cần phải tâm thần vô cùng tập trung, chứ đừng nói hắn còn dùng tới ba loại hồn mạng đan hỏa cùng một lúc. Đoán chừng Phương Lâm này căn bản không cách nào làm được như lần trước, phân ra tâm thần để tiến hành tay không luyện đan. Nói như vậy, một khi đan lô của Phương Lâm tổn hại, chẳng phải hắn sẽ thua luôn sao? Luyện đan sư trẻ tuổi kia hỏi lại. Lão luyện đan sư này gật đầu, tình huống trên cơ bản thì đúng là như vậy. Một khi đan lô của Phương Lâm tổn hại, như vậy trên mặt cơ bản hắn sẽ thua cuộc so tài lần này. Cho dù có được ba loại hồn mạng đan hỏa thì lại thế nào? Nếu đan lô vỡ nát, ngươi cũng không cách nào dùng tay không luyện đan như lần trước nữa. Trong lòng của Tể Tam Hiên cười lạnh nói, hắn còn ước gì nhìn thấy Phương Lâm thất bại. Mạc Tử Minh có vẻ lo lắng, mặc dù Phương Lâm thua thì cũng không ảnh hưởng gì quá lớn, nhưng hắn càng hy vọng có thể nhìn thấy Phương Lâm giành thắng lợi. Dù sao thắng bại trong cuộc tỷ thí này, ở một mức độ nào đó cũng quyết định là Phương Lâm sau này có thể đạt được đan minh coi trọng hay không. Phương Lâm lộ ra vẻ mặt thản nhiên, dường như hoàn toàn không thấy vết nứt trên đan lô, vẫn chuyên chú vào việc khống chế hồn mạng đan hỏa. Nhưng theo thời gian trôi qua, trên đan lô càng có nhiều vết nứt, càng lúc càng rõ. Ai nấy đều thấy được là cái lò luyện đan này sợ không còn giữ được, đoán chừng lúc này ai lên nện một quyền lò luyện đan sẽ hoàn toàn vỡ vụn. Từng tia lửa tràn ra từ khe hở nhưng đều bị Phương Lâm mạnh mẽ khống chế trở về, khiến ngọn lửa không tiết ra ngoài. Nhưng cứ như vậy thì áp lực của Phương Lâm càng ngày càng nhiều, cần thêm càng nhiều lực khống chế tinh chuẩn mới làm được. Ngay khi rất nhiều người đều vì Phương Lâm mà lau mồ hôi, Phương Lâm lại làm ra một động tác ngoài dự liệu. Chỉ thấy hắn đánh một quyền vào trên lò luyện, đan lô lập tức chia năm xẻ bảy, hoàn toàn tan vỡ. Cái gì? Hắn đây là cam chịu sao? Hay là điên mất rồi? Đám người kinh hô, ở thời điểm quan trọng như vậy, Phương Lâm tự hủy đan lô, đây là không muốn tiếp tục nữa sao? Bọn người Trần Vĩnh Niên thở dài, Phương Lâm cuối cùng vẫn không giữ được bình tĩnh, thắng bại trong cuộc tỷ thí này cũng muốn thấy rõ ràng rồi. Tịnh Kiên Vương bọn người này hai mặt nhìn nhau, đều không ngờ là sẽ có một kết quả như vậy. Ta biết ngay là Phương Lâm này chắc chắn sẽ thua mà, Công Tôn Thành cười lạnh nói. Trong mắt của Mộng Lạc Hoa mang vẻ nghi hoặc nhưng không tùy tiện mở miệng nói gì. Một bên khác, Trương Văn Hiền nhìn thấy Phương Lâm tự hủy đan lô, ngây ra một lúc lập tức cười ha hả. Quả thực quá buồn cười, vậy mà tự mình hủy đi đan lô, ha hả. Trương Văn Hiên cười đến cực kỳ cản rỡ, nhưng không đợi gã cười thêm vài tiếng thì biểu lộ trên mặt đã cô đọng lại. Chuyện này làm sao có thể? Không chỉ có Trương Văn Hiên một người, mà tất cả mọi người ở đây cho dù nhân vật như Trần Vĩnh Niên biểu lộ trong nháy mắt ngừng kết, trong mắt mang theo vẻ kinh hãi. Chỉ thấy trước người Phương Lâm đàn lô rủ vỡ vụn, nhưng lại có một hỏa diễm ngưng tụ thành hỏa đỉnh, đang tiến hành một bước luyện đan cuối cùng. Một tôn hỏa đỉnh từ ngọn lửa màu lam ngưng tụ ra. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người biến sắc, thậm chí có người còn dụi mắt cảm thấy có phải hoa mắt hay không. Lấy hỏa làm đỉnh. Đây chính là dự định ban đầu của Phương Lâm. Cho dùng sử dụng ba loại hồn mạng đan hỏa dẫn đến đan lô tổn hại, cũng có thể dùng phương pháp này để hoàn thành bước luyện đan cuối cùng. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Phương Lâm thi triển ra thủ đoạn lấy hỏa làm đỉnh. Lấy tiêu chuẩn của đan tôn của hắn ở kiếp trước thì đây chỉ là chuyện vô cùng đơn giản mà thôi. Nhưng đối với Phương Lâm của bây giờ mà nói, có thể làm được đến bước này thì cực kỳ gian nan. Lúc trước hắn đả tọa trong thời gian dài như vậy chính là vì để cho mình đạt tới trạng thái hoàn mỹ. Bằng không mà nói, thật đúng là không nhất định có thể làm được trình độ như vậy. Không có khả năng. Trương Văn Hiền giống to, đôi mắt đều kém chút là rớt ra ngoài. Không có cách nào, cảnh tượng này quá quỷ dị dọa người. Lúc đầu gã còn cho rằng Phương Lâm cam chịu cho nên mới tự hủy đan lô. Không ngờ Phương Lâm vậy mà làm được ra chuyện này, thực sự vượt ngoài dự liệu của mọi người. Không có chuyện gì là không thể. Ta dù xuất thân từ Hạ Tam Quốc, nhưng trong mắt ta, người mới thực sự là con ếch ngồi trong đáy giếng. Phương Lâm không thèm nhìn gã, trong miệng lại không chút khách khí mà châm chọc. Trương Văn Hiên nghe vậy giống như gặp phải trọng kích, cả người bịch bịch lui về sau mấy bước, chỉ cảm thấy trước ngực cuồn cuộn từng đợt, kém chút là phun ra máu tươi. Một mặt dùng lửa cực hải làm đỉnh, mặt khác lấy ngọn lửa đỏ thẫm và ngọn lửa xanh tiếp tục thối luyện đan dược. Mặc dù không nhìn thấy trong hỏa đỉnh tình huống thế nào, nhưng từ luồng đan hương nồng đậm bay lên mà đoán thì đan dược của Phương Lâm đã sắp thành hình. Trần Lão, ta cảm thấy đan minh huyền quốc chúng ta nhặt được bảo bối. Một vị trưởng lão nhìn Trần Vĩnh Niên mà nói. Lời này vừa nói ra lập tức được tất cả trưởng lão tán đồng, ngoại trừ Tề Tam Hiên. Cho dù là bản thân Trần Vĩnh Niên cũng lộ vẻ mặt vui mừng. Biểu hiện của Phương Lâm để hắn cảm thấy thực sự rung động, trong lòng cũng âm thầm cảm thấy may mắn. May mắn là lúc trước Độc Cô Lão Thất đánh Phương Lâm, tự mình lựa chọn che chở. Nếu không thì đan minh sẽ mất đi một thiên tài đan đạo kinh khủng tầm. Trần Vĩnh Niên đã hoàn toàn bị biểu hiện của Phương Lâm thuyết phục. Nếu như lúc này lại có người đến uy hiếp đàn mình giao Phương Lâm ra, vậy thì Trần Vĩnh Niên nhất định sẽ không đáp ứng đâu. Nếu như dạng thiên tài như thế này tiếp tục được bồi dưỡng, mình sẽ là lập công lớn cho đàn mình. Cho dù Phương Lâm thua cuộc, ta cũng muốn coi hắn là người nối nghiệp để mà bồi dưỡng, Trần Vĩnh Niên nói. Nghe vậy mấy trưởng lão ở đây đều âm thầm chấn kinh, Trần Vĩnh Niên lại nói ra những lời này thì có thể thấy được hắn coi trọng Phương Lâm cỡ nào. Nhưng cũng khó trách, ở phương diện đan đạo, Phương Lâm có biểu hiện thực sự quá kinh người. Hắn rõ ràng đã siêu việt những thiên tài bình thường, có thể xưng là thiên tài trong thiên tài. Sợ rằng trong toàn bộ Trung Tam Quốc không có bao nhiêu luyện đan sư trẻ tuổi có thể sánh vai với Phương Lâm. Chỉ ít theo Trần Vĩnh Niên biết, thì ở Trung Tam Quốc, luyện đan sư trẻ tuổi được xưng tụng thiên tài không phải là ít, nhưng luận về trình độ kinh diễm sợ rằng không có người nào sẽ được như Phương Lâm. Mỗi một lần luyện đan đều khiến cho người ta phải rung động tâm can. Vô luận là dẫn linh thuật hoàn mỹ trước kia hay là các thủ đoạn bây giờ, Phương Lâm đều cho mọi người có một loại cảm giác sáng bừng trước mắt. Như vậy mà so sánh thì Trương Văn Hiên, cái gọi là một trong ngũ đại thiên tài đan minh thì lại có vẻ yếu ớt hơn không ít, trông không khác gì một thằng tật nguyền. Mặc dù cuộc tỷ thí này còn chưa có kết quả, nhưng theo Trần Vĩnh Niên, thắng bại cơ bản đã phân ra. Không ngờ kẻ này lợi hại như vậy, sợ rằng lần này Tề Tam Hiên sẽ thất bại thôi. Tịnh Kiên Vương nhìn Phương Lâm đang dùng thủ đoạn lấy hỏa làm đỉnh ở giữa sân, rồi nhìn sang mấy người bên cạnh mà phán. Công Tôn Thành lộ vẻ âm trầm bởi vì cháu trai Công Tôn Long của gã cũng bị Phương Lâm đánh cho như chó, cho nên đối với Phương Lâm gã không có vừa mắt. Nhưng biểu hiện của Phương Lâm bây giờ cũng khiến gã phải giật mình. Nhưng dù là vậy thì gã đối với Phương Lâm vẫn vô cùng bài xích và chán ghét. Kỳ tài đan đạo, xem ra không lâu sau kẻ này sẽ đạt được đan minh coi trọng. Phụ nhân trung niên nói, nàng đối với Phương Lâm cũng không có ác cảm gì mấy, cho nên chỉ nhìn việc mà luận. Trong mắt của nam tử trung niên Thiên Kiếm Sơn cũng vang vẻ hân thưởng mở miệng. Thiên Kiếm Sơn ta cũng có thiên tài đan đạo, nhưng so với Vương Lâm này thì hẳn là còn kém không ít. Chẳng lẽ cả Cao Thế Kiệt của Thiên Kiếm Sơn cũng không sánh nổi Vương Lâm này sao? Phụ nhân trung niên quay lại hỏi. Nam tử kia lắc đầu không nhiều lời, nhưng vẻ mặt đã nói ra tất cả. Ai cũng biết Thiên Kiếm Sơn có một thiên tài đan đạo tên là Cao Thế Kiệt. Thời điểm mẹ hắn đang mang thai thì lại mơ thấy một lão nhân đang luyện đan, rồi bị lão ấy đóng gạch. Mà sau khi Cao Thế Kiệt sinh ra, lại cơ duyên xảo hợp đạt được một viên khải linh đan, khiến cho hắn ở trước 10 tuổi có thiên phú đàn đạo tuyệt hảo. Về sau, Cao Thế Kiệt lại bái nhập Thiên Kiếm Sơn, nhưng không có hứng thú với kiếm đạo mà ngược lại chìm đắm trong đan đạo. Thiên Kiếm Sơn đã cố ý bồi dưỡng hắn, bởi vậy mà Cao Thế Kiệt kia khi ở 20 tuổi cũng đã là luyện đan sư tứ đỉnh, ở đan đạo giới trong huyền quốc có danh khí không nhỏ. Nam tử trung niên chính là cao tầng của Thiên Kiếm Sơn, bởi vì gã biết Cao Thế Kiệt này có thực lực đan đạo như thế nào, cho nên so sánh với Phương Lâm, mặc dù Cao Thế Kiệt không yếu bao nhiêu, nhưng đối đầu với Phương Lâm thi triển ra từng loại thủ đoạn kỳ dị này thì y cũng phải rơi vào hạ phong mà thôi. Lúc này Mộng Lạc Hoa cũng hoàn toàn không cười được, Phương Lâm có biểu hiện càng kinh diễm thì có khả năng càng nhận được đan minh coi trọng càng cao, đây đối với kế hoạch của nàng và Chu Dịch Thủy sẽ vô cùng bất lợi. Mộng Lạc Hoa có lòng muốn ở thời điểm Phương Lâm luyện đan thì quấy rối hắn để hắn không cách nào thành công, nhưng ý nghĩ này vừa dâng lên thì lập tức bị nàng bác bỏ. Nếu như xuất thủ ở đây căn bản không thoát khỏi con mắt của Trần Vĩnh Niên, cuối cùng cũng chỉ tự rước họa vào thân. Lúc này vẻ mặt Phương Lâm cực kỳ nghiêm túc, chau mày, gương mặt và trán toát mồ hôi. Hiển nhiên hắn vì thi triển thủ đoạn lấy hỏa làm đỉnh này cũng rất gian nan. Trương Văn Hiên cắn răng nhưng lập tức bình tĩnh trở lại. Không nên hoảng loạn, hắn chẳng qua đang cố lộng huyền hư mà thôi. Ta lấy hồn huyết luyện đan thuật để luyện chế xích dương đan, tuyệt đối có thể thắng được hắn, Trương Văn Hiên âm thầm nói. Cùng lúc đó thì đan lô trước người Trương Văn Hiên cũng có từng đợt đan hương tràn ngập mà ra, đồng thời cũng cực kỳ nồng đậm. Hai luồng đan hương gần như giống hệt với nhau, hợp lại, khiến cho toàn bộ đại điện tràn ngập hương khí, đám người hít hít hửi hửi, căn bản không cách nào nhìn từ đan hương mà phán đoán được rốt cuộc ai cao ai thấp. Cho dù là những luyện đan sư tư lịch lâu năm, sau khi hít hửi cũng đều nhíu mày. Hai luồng đan hương này có mức độ đậm đặc sàn sàn nhau, thực sự khó mà phán đoán. Sau nửa nén hương, Phương Lâm thở dài một hơi, ba loại hồn mạng đan hỏa đồng thời quy về thể nội, mà Trương Văn Hiên cũng dập lửa trên đan lô, vẻ mặt hưng phấn mở nắp ra. Hai người vậy mà lại đồng thời hoàn thành. Trương Văn Hiên mặc y phục thô, vết máu trên mặt đã khô nhưng vẫn nhìn rất dọa người. Sắc mặt Phương Lâm thì trắng bệch, hô hấp hơi gấp gáp nhưng vẻ mặt bình thản giống như chỉ là một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Chỉ thấy ở trước người Phương Lâm có bốn viên đan dược nổi trôi lơ lửng, bốc lên một luồng nhiệt khí, còn có đan hương nồng đậm từ đó tràn ra. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào bốn viên xích dương đan, nếu nhìn từ xa thì phẩm tướng không tệ, phẩm chất hẳn là sẽ không thấp. Nhưng còn không đợi đám người nhìn thêm vài lần, Phương Lâm phất tay một cái thu cả bốn viên đan dược vào trong một cái bình ngọc, giao tới tay của Trần Vĩnh Niên. Trần lão, mời xem qua. Phương Lâm cung kính nói. Trần Vĩnh Niên gật đầu, trong mắt mang vẻ tán thưởng, vỗ vai Phương Lâm. Không sai, không sai. Phương Lâm cười nhạt đáo. Trần lão quá khen. Nói xong hắn liền lui qua một bên, cũng không kiêng dè gì, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống. Phương Lâm lần này luyện đan là tiêu hao quá lớn, nhất là việc khống chế ba loại hồn mạng đan hỏa, đồng thời sau lại thi triển thủ đoạn lấy hỏa làm đỉnh, khiến tâm thần tiêu hao rất nhiều. Lúc này Phương Lâm không bất tỉnh nhân sự, coi như đã hết sức lợi hại. Hắn còn có thể đứng ở chỗ này, đều là đang cố gắng chống đỡ mà thôi. Đám người cũng không hề trách cứ hắn, dù sao bọn họ đều nhìn rõ tình huống Phương Lâm thế nào. Nếu như không cho hắn nghỉ ngơi một chút thì sợ rằng ngay cả đứng cũng đứng không nổi. Trần Vĩnh Niên không vội nhìn đan dược của Phương Lâm mà nắm cái bình ngọc trong tay, ánh mắt nhìn về phía Trương Văn Hiên. Trong mắt Trương Văn Hiên mang vẻ hưng phấn, hai tay run lên mở nắp lò đan. Phút giây khi nắp lò mở ra, lập tức có nhiều khói trắng bốc lên, đồng thời mang theo một luồng đan hương cực kỳ nồng đậm. Trương Văn Hiên không kịp chờ đợi nhìn vào lò luyện đan, trên mặt càng lộ ra vẻ mừng như điên. Hai viên phẩm chất thượng đẳng, hai viên phẩm chất hoàn mỹ, ta thắng chắc rồi. Trong lòng của Trương Văn Hiên cuồng hống lên, cả người lộ ra vẻ cực kỳ kích động. Lập tức Trương Văn Hiên lấy 4 viên sức diên đan từ trong đan lô ra ngoài, còn bốc lên một luồng khí nóng hôi hổi cũng bỏ vào bình ngọc, giao đến tận tay Trần Vĩnh Niên. Trần Vĩnh Niên nhìn thoáng qua cái đầu đầy máu của Trương Văn Hiên, nhíu mày lại, cảm thấy Trương Văn Hiên này thi chuẩn thuật luyện đan quá tà dị, nhưng không nói điều gì. Trương Văn Hiên đứng cạnh Tề Tam Hiên, ánh mắt mang theo vẻ đắc ý nhìn qua Phương Lâm. Phương Lâm thì làm như không thấy, hắn có lòng tin tuyệt đối vào chính mình. Nếu như thua ở trên phương diện đan đạo, vậy Phương Lâm hắn trực tiếp tìm một cái gốc cây ngắn treo cổ cho xong. Trần lão, nếu hai thiên tài này đều đã luyện thành Xích Dương đan, vậy thì nhanh tuyên bố kết quả đi, Tịnh Kiên Vương nói. Không chỉ có gã mà tất cả mọi người đều nhìn Trần Vĩnh Niên, từng người chờ đợi kết quả. Trần Vĩnh Niên bảo đám người an tâm chớ vội, lập tức mở bình ngọc của Trương Văn Hiên đưa lên ra. Hử? Trần Vĩnh Niên vừa nhìn lập tức biết Trương Văn Hiên luyện chế được 4 viên Xích Dương đan, trong đó 2 viên phẩm chất thượng đẳng, 2 viên phẩm chất hoàn mỹ. Nếu như thành tích như vậy ở lúc thường, trên cơ bản thắng chắc rồi. Dù sao muốn luyện chế được đan dược có phẩm chất hoàn mỹ cũng rất khó. Trương Văn Hiên một lần đã luyện chế được 2 Xích Dương đan phẩm chất hoàn mỹ, đủ để chứng minh hắn có thực lực cường hãn đến mức nào. Đương nhiên, nếu không có hồn huyết luyện đan thuật kia, Trương Văn Hiên không có khả năng luyện được 2 viên Xích Dương đan phẩm chất hoàn mỹ. Nếu như Trương Văn Hiên nắm giữ hồn huyết luyện đan thuật hoàn chỉnh, nó không chừng cả 4 viên Xích Dương đan đều đạt đến phẩm chất hoàn mỹ. Trần Vĩnh Niên lộ vẻ mặt sợ hãi thán phục, mặc dù Trương Văn Hiên này sử dụng thuật luyện đan tà dị nhưng hiệu quả rất rõ ràng. Nếu như dùng phương thức bình thường để luyện đan, trên cơ bản không có khả năng luyện chế Xích Dương đan có phẩm chất hoàn mỹ. Các người cũng đều xem một chút đi. Trần Vĩnh Niên đưa bình ngọc cho trưởng lão bên cạnh để bọn họ xem qua một lần. Sau khi mỗi trưởng lão xem xong đều lộ vẻ kinh sợ, cho dù Mạc Tử Minh cũng không thể không thừa nhận Trương Văn Hiên quá lợi hại. Nếu như không xảy ra việc gì ngoài ý muốn, ngày sau hắn hoàn toàn có tư cách trở thành một người cầm lái ở Đan Minh Huyền Quốc này. Tề Tam Hiên cũng nở nụ cười cực kỳ hài lòng. Theo gã thấy, Trương Văn Hiên luyện 2 viên Xích Dương đan thượng đẳng và 2 viên Xích Dương đan hoàn mỹ, đây tuyệt đối là kết quả thắng chắc. Phương Lâm trừ khi nghịch thiên như thần, nếu không không có khả năng lật bàn. Phương Lâm ơi là Phương Lâm, lần này ngươi thất bại vẫn chỉ là bắt đầu thôi. Ta muốn để ngươi phải cút khỏi Đan Minh, để ngươi ở Huyền Đô này chết mà không có chỗ chôn. Trong lòng của Tề Tam Hiên cười lạnh, lộ vẻ khinh thường nhìn về phía Phương Lâm, trong mắt lóe ra vẻ âm lãnh. Bình ngọc cuối cùng về đến trong tay Trần Vĩnh Niên. Trần Vĩnh Niên lập tức hắng giọng nhìn mọi người nói: Trương Văn Huyền luyện ra 4 viên Xích Dương đan, 2 viên có phẩm chất thượng đẳng, 2 viên phẩm chất hoàn mỹ. Lời này vừa ra, toàn trường nhất thời sợ hãi. Trương Văn Hiên luyện được Xích Dương đan có phẩm chất hoàn mỹ sao? Đây không phải là thắng chắc rồi ư? Đây chính là thực lực chân chính của Trương Văn Hiên ư? Quá lợi hại rồi. Ta còn tưởng rằng 4 viên có phẩm chất thượng đẳng đã là cao nhất rồi. Thật không ngờ. Ai, đây chính là thiên tài chân chính. Chúng ta hoàn toàn không cách nào so sánh. Phương Lâm thua rồi, trừ khi hắn luyện chế ra 3 viên Xích Dương đan có phẩm chất hoàn mỹ. Làm sao có thể? Hắn luyện ra 1 viên phẩm chất hoàn mỹ cũng đã không tệ. Đáng tiếc trận long tranh hổ đấu này vẫn là Trương Văn Hiên kia thắng, mặc dù nhìn cái mặt đã hơi ngu. Không hổ là Đan Minh đệ nhất thiên tài, để cho bản vương mở rộng tầm mắt, Tịnh Kiên Vương cười to. Công Tôn Thành, phụ nhân trung niên và nam tử trung niên của Thiên Kiếm Sơn đều gật đầu, nhìn Trương Văn Hiên được khen không dứt miệng. Mộng Lạc Hoa vẫn luôn nhìn về phía Phương Lâm, thấy người sau không lộ vẻ khẩn trương chút nào, trong lòng liền cảm thấy kỳ dị. Chẳng lẽ hắn hoàn toàn không lo lắng, hoặc là nói không quan tâm sao? Mộng Lạc Hoa thầm nói, đôi mi thanh tú nhíu lại. Phương Lâm nhìn như là có nhận thấy mở mắt, vừa vặn tiếp xúc với ánh mắt của Mộng Lạc Hoa. Phương Lâm nhếch miệng cười, nụ cười vô cùng sán lạn, tựa như hoàn toàn không liên quan đến cuộc so tài đan đạo này. Mộng Lạc Hoa cuối cùng đối với Phương Lâm lộ ra nụ cười quyến rũ, nhưng trong lòng nghi hoặc lại càng sâu. Lúc này Trần Vĩnh Niên mở bình ngọc của Phương Lâm ra. Ông ở khoảnh khắc khi bình ngọc mở ra thì ánh sáng chiếu rọi ra ngoài, đám người ngẩn ngơ lập tức cùng nhau biến sắc, càng có người hét lên. Hào quang là hào quang khi thành đan, vì sao vừa rồi không có mà bây giờ lại xuất hiện? Không thể tưởng tượng nổi, chứ ở trong bình mà vẫn còn có hào quang khi thành đan sao? Trần Vĩnh Niên cũng giật nảy cả mình, không ngờ trong bình ngọc này lại toát ra hào quang khi thành đan. Nhưng đã có hào quang khi thành đan thì nói cách khác đan dược trong bình này tuyệt đối là phẩm chất vô cùng kinh người. Phương Lâm cũng mỉm cười, kỳ thực chỉ có hắn biết, cho đến lúc này xích dương đan của hắn mới tính là chính thức hoàn thành.